Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, lại chém đầu mục. Muốn chạy, Thạch Hạo làm sao có thể để hắn như ý. Hắn lập tức triển khai truy kích, chuyên dẫn Hồ Lan đi ra, vì chính là đánh giết người này, mà lần này đằng sau, đối phương khẳng định sẽ vĩnh viễn biến mất. Lại không thể có thể xuất hiện, cho nên nhất định phải chém lão thất phu này. Hiu hiu hiu, hắn không ngừng mà triển khai thuấn di, cấp tốc đuổi kịp Hồ Lan. Lão thất phu, chết đi. Thạch Hạo một quyền giận đánh, Hồ Lan cũng không quay đầu lại, chính là một đao chém tới. Tiên khí chi uy, Thạch Hạo cũng không dám lấy nhục thân cứng rắn. Thể như tiên kim chỉ có thể nói là một loại hình dung, đâu có thể nào thật mạnh như vậy hoành. Hắn tránh đi một đao này, lại oanh một quyền. Bất quá Hồ Lan đạt được một hơi thở dốc này, đã là trùng kích mà ra, đem Thạch Hạo hất ra một chút chút khoảng cách. Thì tính sao? Đả thần tiên dương động, xoát, bóng roi như điện. Hồ Lan thân hình lập tức trì trệ, bị Thạch Hạo đuổi kịp, một quyền thẳng oanh sau lưng. Lần này Hồ Lan liền không tốt thủ, mặc dù một trưởng phong đỡ, nhưng vẫn là bị lực lượng hùng hậu đánh cho thân hình run lên, máu tươi cuồng phún. Bất quá hai người đã sớm bay khỏi học viện khu vực, cho nên hiện tại chiến đấu này liền chỉ có Tam Đại Tông đuổi tới tiên nhân mới có thể có thấy. Mặc dù nhân số không nhiều, có thể những người này đều là ngược lại hít khí lạnh. Trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, không bao lâu nữa liền sẽ có cái thứ 12 tiên nhân chết bởi Thạch Hạo chi thủ. Nếu là ngay cả cửu tinh đồng giáp tiên thêm tiên khí đều bị Thạch Hạo chém, đây chẳng phải là nói Thạch Hạo đã có thể quét ngang đồng giáp tiên cấp độ này rồi. Một bước tiến cảnh giới này, liền vô địch tại cảnh giới này. Cái này, vương giả chi phong, bọn hắn đều là thầm nghĩ, quần tinh chi đỉnh có phải hay không cùng bọn hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Kỳ thật Thạch Hạo thật sự là tiên vương truyền nhân đâu. Hồ Lan phát ra giống như cô lang thụ thương chu lên. Hắn hận a, nhi tử chết bởi Thạch Hạo chi thủ. Hắn cũng bởi vì Thạch Hạo quan hệ bị tước đoạt vị trí tông chủ, hiện tại càng phải chết tại trong tay đối phương. Hắn không cam tâm, hắn hận, nhưng hắn vô lực cực kỳ. Bành bành bành, hắn không ngừng mà bị oanh kích. Mặc dù thân thể của hắn từ trong tới ngoài đều bị tiên tắc luyện hóa như thanh đồng tiên kim, nhưng tại đồng dạng quy tắc chi lực oanh kích phía dưới, thể phách của hắn cũng là phải từ từ băng diệt. Hắn không ngừng mà khởi xướng phản kích, lại đều là phí công. Hai người tại thiên không kịch chiến, một đường hướng về phương xa bay đi. Hồ Lan còn ôm vạn nhất hy vọng, bởi vậy hắn là hướng về Hắc Thủy Tông phương hướng bay đi. Nơi đó còn có chừng 20 cái tiên nhân, cùng tiến lên mà nói, đủ để kéo dài Thạch Hạo. Để hắn có chạy trối chết cơ hội. Đánh giết Thạch Hạo, hắn đã không báo hy vọng như thế, chỉ cầu trốn được tính mệnh. Nhi tử không có có thể lại sinh, tông môn không có còn có thể xây lại. Cái này tính mệnh nếu là không có, vậy liền hết thảy đừng vậy. Từ nay về sau, hắn liền ẩn tính man danh, vĩnh viễn không còn cùng Thạch Hạo gặp mặt là được. Nguyện vọng là mỹ hảo, có thể hiện thực lại là tàn khốc. Hắn đường chạy trốn tràn đầy long đong, không ngừng mà bị Thạch Hạo đuổi kịp, oanh kích, thương thế càng để lâu càng nặng, đã là đến muốn sụp đổ tình trạng. Hồ Lan không thể không dừng bước lại, tiếp tục như thế mà nói, hắn căn bản không có khả năng trốn được đến Hắc Thủy Tông, liền muốn bị Thạch Hạo đánh giết tại nửa đường. Làm một vị tiên nhân, càng là một tông chi chủ, Hồ Lan đương nhiên không cam tâm đã chết uất ức như thế. Hắn muốn một trận chiến, cho dù là chết, hắn cũng phải lực chiến mà chết. Giết, Hồ Lan buông xuống hết thảy. Không có sinh tử, không có thắng bại, thậm chí không có cừu hận. Chỉ cầu oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Tại dưới loại trạng thái này, hắn siêu việt bản thân, chiến lực lại có bước nhỏ tăng lên. Đáng tiếc là, đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Trước đó hắn bị Thạch Hạo đánh nhiều như vậy nhớ. Tích lũy thương thế đó là tương đương nặng. Hiện tại liền nghiêm trọng mà ảnh hưởng chiến lực của hắn. Mấy trăm chiêu đằng sau, hắn cuối cùng là bị Thạch Hạo một quyền oanh bạo thân thể. Chia năm xẻ bảy, giống như tiên kim thân thể còn có thể phân chia năm xẻ bảy. Đây là bởi vì Hồ Lan bị oanh kích đến thực sự quá độc ác. Thân thể đã sớm vỡ vụn, toàn bộ nhờ hắn lực lượng mạnh mẽ đem thân thể miễn cưỡng tụ hợp ở cùng nhau. Nhưng một kích cuối cùng đem hắn triệt để phá tan, không có lực lượng của hắn gắn bó. Thân thể tự nhiên chỉ có chia năm xẻ bảy phần. Thạch Hạo dừng tay, đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời. Hắn lấy đi Hồ Lan không gian linh khí. Thần thức quét qua, chỉ gặp bên trong có không ít tiên thạch. Còn có mấy quyển tiên pháp. Không hổ là đã từng một tông chi chủ. Vốn liếng phi thường thâm hậu. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt vòng quét, để xa xa tan đại tông tiên nhân đều có chút phát lạnh. Sợ hắn giết đến cao hứng, đem bọn hắn cũng là làm thịt. Còn tốt, Thạch Hạo không có như thế thị sát. Hắn trở về học viện, lúc này cũng không có cái nào người đuôi mù chạy tới chất vấn hắn. Rõ ràng ngươi đã là tiên nhân, làm sao còn muốn về học viện? Không sợ chết sao? Thạch Hạo bế quan, hắn muốn tiêu hóa trận chiến này đoạt được. Mặt khác, hắn lại cầm mấy quyển tiên pháp, có thể tham khảo, cải tiến một chút chính mình pháp. Đây nhất định là muốn thiên truy bách luyện, ngàn tu vạn đổi, mới có thể sáng tạo ra một môn cực kỳ thích hợp hắn pháp. Ba ngày sau đó, Thạch Hạo bị người tỉnh lại. Kim Na nói đến, Hắc Thủy Tông sở dĩ sẽ gặp phải đại kiếp như vậy. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân tại nàng nếu như nàng không cùng Hồ Đường thông gia mà nói. Đối phương cũng không dám như thế cuồng, chạy đến Tam Bạch học viện đến làm càn. Kết quả cùng Thạch Hạo kết lên thù. Thạch Hạo, ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ tình cảnh rất tồi tệ. Nàng vừa lên đến liền nói. A, làm sao hỏng bét? Thạch Hạo cười nói. Ngươi giả mạo tiên vương truyền nhân. Bản các là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi. Bằng không mà nói, bản các còn mặt mũi nào mà tồn tại? Kim Na nói ra. Bất quá, cũng không phải không có cách nào hóa giải. Thạch Hạo nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, biện pháp gì? Ngươi cưới ta à? Kim Na đôi mắt đẹp lập lòe. Trước đó nàng chỉ là bị Thạch Hạo đẹp mắt bộ dáng sở mê. Nhưng bây giờ mà nói, Thạch Hạo còn biểu hiện ra kinh người võ đạo thiên phú, càng làm cho nàng phương tâm đám động, như đến thiên thủy các bồi dưỡng. Thạch Hạo tương lai chẳng những ngân linh tiên có hy vọng, thậm chí còn khả năng rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên đi. Kim Nguyên Tiên phu nhân. Sách, chuyện này đối với nàng cũng là tràn đầy dụ hoặc. Thạch Hạo lắc đầu, ta đã có thê tử, ta không chê, chỉ cần ngươi đưa nàng bỏ liền thành. Kim Na lập tức nói. Thạch Hạo ngang một chút đi qua, ta ghét bỏ ngươi. Nếu như đối phương khách khách khí khí, vậy hắn cũng sẽ từ chối nhã nhặn. Dù sao người khác ưa thích chính mình cũng không phải là sai lầm. Nhưng là, đối phương tại trong ngôn ngữ đối với ông nam tình biểu lộ ra nhục nhã, vậy Thạch Hạo liền tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngươi, Kim Na lập tức chỉ tay Thạch Hạo, lộ ra vẻ tức giận. Nàng thế nhưng là thiên thủy các công chúa. Ngân linh tiên thế lực thống trị cỡ nào to lớn địa bàn. Từ nhỏ đến lớn, vô số người đều là vây quanh nàng, lấy lòng nàng, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Thế nào, trẻ ta nói đến khó nghe? Thạch Hạo từ tốn nói, vậy ngươi trước ngẫm lại chính mình, tại sao muốn ô nhục người khác? Kim Na nhíu mày, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta là bực nào thân phận? Ta để ý ngươi, đó là ngươi phúc phận, ngươi thế mà còn không hài lòng. Ha ha, đáng tiếc, ta không nhìn trúng ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, cái này, Kim Na lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận, nàng hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, ngươi ngày mai liền sẽ hối hận. Tin tưởng ta, ngươi ngày mai nhất định sẽ khóc cầu ta tha thứ, xin ta gả cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.